Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 601. 7 người nội định 5 người. Canh 1. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía xoa tay, chuẩn bị đại chiến Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên tự nhiên cười nói, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Vô Ngạo quân, người vội vã như vậy với khiêu chiến, khiến người thất vọng rồi. Lý Vô Ngạo đôi mắt vi vi nhất thiêu, trầm giọng nói ra, công chúa điện, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ nói, Tần Minh lão sư cùng ba vị giáo ủy đại nhân, trực tiếp đem ta bác bỏ hay sao? Cảm giác được Lý Vô Ngạo trong giọng nói, bao hàm một chút bất thiện, Tuyết Kha công chúa cũng không có sinh khí, mà là mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, Vô Ngạo quân, ngươi nghĩ hơn nhiều, Tần Minh lão sư cùng Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn ba vị con trơ giáo ủy cũng không có phủ quyết ý tứ của ngươi. Bởi vì hiện nay Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh hồn lực vượt lên trước level 45, chỉ có ngươi, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người, cho nên ba người các ngươi không cần tham gia thi tuyển, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy ý đều có thể gia nhập vào Hoàng đấu chiến đội. Thì ra là thế. Lý Vô Ngạo một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn chi mây đen chậm rãi tiêu tán, ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, thấy các nàng đều là lộ ra một bộ cười đắc ý dung, chính mình trong lòng cũng rất là vui vẻ. Bất quá khi thấy Sherry cùng Lucy cái này hai vị quận chúa mặt cười có chút hơi trắng bệch lúc, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người liền lại có chút mất hứng. Các nàng đâu? Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, lẽ nào không thể trực tiếp miễn cho tham gia thi tuyển tiến nhập Hoàng đấu chiến đội? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tuyết Kha công chúa, nghi hoặc hỏi, theo lý mà nói, lấy các nàng bây giờ 42 cấp hồn lực, thêm các nàng sau lưng hoàng thất bối cảnh, muốn gia nhập vào Hoàng đấu chiến đội, không khó lắm a. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người, cuối cùng dừng lại ở Sherry cùng Lucy hai vị này chính mình đường tỷ yểu điệu diễm lệ thân. Mỉm cười, Tuyết Kha công chúa giải thích rõ ràng nói, Vô Ngạo quân, lúc đầu dựa theo Tần Minh lão sư, ba vị giáo ủy đại nhân, cùng với hoàng thất ý tứ, ta hai vị này đường tỷ cũng là có thể trực tiếp tiến nhập hoàng đấu chiến đội. Thế nhưng, suy nghĩ đến ta Kazuha Linh Linh hai người lại là miễn thi gia nhập vào. Nếu để cho hai vị quận chúa cũng phỏng vấn gia nhập, cái này 7 danh ngạch, liền một cái cũng thừa lại đừng tới. Cái kia tổ chức cái gì hoàng đấu chiến đội thi tuyển còn có ý nghĩa gì? Cho nên, trải qua nhiều phương diện thương lượng, cũng chỉ phải ủy khuất một Sherry cùng Lucy hai vị đường tỷ. Cái gì? Người Kazuha Linh Linh cũng muốn gia nhập vào? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Tuyết Kha mỉm cười, đôi mắt đẹp lạc hướng bên cạnh Diệp Linh Linh, nhẹ giọng nói ra, Linh Linh, ngươi cũng nói câu đi. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng cười, uống một ly ấm áp quả lạp chanh, nhuận một cái tiếng nói, có chút bất đắc dĩ mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, lúc đầu ta cũng không muốn chen rơi Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa một cái miễn thi danh ngạch. Thế nhưng, phụ thân ta làm Thiên Đấu Đế quốc trung ương tập đoàn quân qua Long Nguyên soái, cũng là không nên ta miễn thi gia nhập vào không thể. Mà ta cũng là lệnh cha khó khăn mới bất đắc dĩ miễn thi gia nhập. Tuyết Kha công chúa cũng ở bên cạnh mỉm cười nói ra, Qua Long Nguyên soái chỉ huy Thiên Đấu Đế quốc trung ương tập đoàn quân 50 vạn chủ lực, là Thiên Đấu Đế quốc trước mắt trụ cột, hắn đã nói vẫn có rất lớn phân lượng. Hơn nữa, Linh Linh võ hồn là nghìn năm khó gặp đỉnh cấp võ hồn cửu tâm hải đường, tuy là nàng chỉ có một kỹ năng trong phạm vi toàn thể trị liệu. Thế nhưng, loại kỹ năng này, nếu như hảo hảo khai thác nói, ở đoàn trong chiến đấu, là phi thường kinh khủng. Ân, một điểm cuối cùng, chính là linh hồn lực không cao. Bây giờ nàng mới miễn cưỡng level 30, nếu như tham gia thi tuyển cùng người khác liều mạng, có 100% khả năng nàng sẽ ở cao thủ như Vân Thiên Đấu Hoàng gia học viện bại trận tới. Cho nên, tổng kết cái này ba phương diện suy nghĩ, Linh liền miễn thi gia nhập Hoàng đấu chiến đội. Còn như ta, làm Thiên Đấu Đế quốc hiện nay duy nhất Hoàng thất công chúa. Hôm nay hồn lực cũng là 41 cấp. Võ hồn là thiên nga. Nói vậy, ta cũng không cần giải thích thêm đi. Trải qua Tuyết Kha công chúa vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên một nhóm 6 người liền hoàn toàn hiểu được Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh, một cái Thiên Đấu Đế quốc tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm công chúa điện, một cái Thiên Đấu Đế quốc 50 vạn bên trong, trung tâm tập đoàn quân thống suốt qua Long Nữ Nhi bảo bối. Các nàng cái này hai vị đại nhân vật phân lượng, quả thực nếu so với làm Thiên Đấu Đế quốc chi nhánh nghe tuyên không nghe điều. Tay cầm độc lập quyền to Barak vương quốc hai vị quận chúa điện muốn còn có phân lượng một chút. Cho nên, Sherry, Lucy hai vị quận chúa không tranh hơn Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, tuy là như vậy, thế nhưng, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt, còn không dễ nhìn lắm, có chút âm trầm, thấy Lý Vô Ngạo sắc mặt khó coi mà còn muốn nói cái gì đó. Biết Lý Vô Ngạo là muốn cho mình tỉ muội bất bình dùm Sherry, Lucy hai vị quận chúa, tâm đều là cảm động không thôi, miễn cưỡng cười, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, dồn dập vươn ngọc thủ, cầm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, Vô Ngạo quân, nếu sự tình đều đã định tới, chúng ta liền không cần làm tiếp vô vị cái cỏ. Ân, ta và Lucy huyền lực bây giờ cũng là 42 cấp, thêm đỉnh cấp võ hồn cực hàn băng liên, tin tưởng cũng có thể đi qua cái gì thi tuyển. Sherry đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, hừ, đã như vậy, vậy tính như vậy đi. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ nói rằng, thế nhưng ở tâm lý đây, hắn cũng là đang nghĩ, mặc dù là ăn gian, cũng muốn đem Tuyết Lê cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa cho lộng đi vào. Kế đó, Lý Vô Ngạo một nhóm 6 người cùng Tuyết Kha công chúa. Diệp Linh lại nói một chút không có dinh dưỡng nói. Cứ tiếp tục dùng cơm xong sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy một nhóm 5 người thêm Tuyết Kha công chúa 2 người cộng 8 người. Cùng nhau kết bạn mà đi, hướng phía phòng học đi tới, còn như Mạnh Y Nhiên thì là cùng Lý Vô Ngạo 5 người chào hỏi một tiếng sau đó sẽ cầm Tiểu Vũ chìa khóa, phản hồi nhà trọ tu luyện đi, đi vào phòng học ngồi xong sau đó, không có, các loại, chờ bao lâu thời gian, Tần Minh lão sư cùng Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn ba gã con trơ cấp bậc giáo ủy, liền dắt tay nhau đi đến. Khi phát hiện Lý Vô Ngạo bây giờ đã từ 49 cấp hồn tông trở thành level 50 hồn vương thời điểm, thân là 63 cấp hồn đế Tần Minh lão sư cùng Mộng Thần Cơ, Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn tam đại con trơ cấp bậc cường giả, trong đôi mắt đều là hiện ra nồng nặc khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này, tiến bộ thật đúng là thần tốc, dựa theo hắn cái tốc độ này, chỉ sợ không quá mấy năm, tiếp theo sẽ trở thành một gã phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Ngẫm lại cái này mới mười vài tuổi, thì đạt đến phong hào đấu la cấp bậc thực lực thiếu niên cường giả, đều là khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Đây là giờ này khắc này, Tần Minh lão sư cùng ba vị giáo ủy trong lòng cộng đồng ý tưởng. Cầu thanh,